Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1402, Nhị Nhi mất tích 1, gocchuyenaudio.com. Không Nguyên Sơn có chút sửng sốt một chút, hắn không rõ Thiên Tinh Phục Ma đạo ấn của Diệp Thần như thế nào đột nhiên ở giữa không trung nổ tung rồi. Hắn không rảnh đa tưởng, thả người bay vút đi. Ali cùng Nhị Nhi đều đứng dậy muốn đuổi theo, Diệp Thần thò tay đem Ali cùng Nhị Nhi ngăn lại, chau mày, vừa rồi Thiên Tinh Phục Ma ấn của hắn hình như là bị lực lượng kết giới nào đó ngăn cản. Hẳn là có cao thủ đang âm thầm ra tay cứu Không Nguyên Sơn một mạng. Có thể dễ dàng ngăn cản được Thiên Tinh Phục Ma ấn của hắn như thế, tu vi tất nhiên không đơn giản. Không biết thần bí nhân này người ở chỗ nào, nếu như hiện thân, Diệp Thần chưa chắc là đối thủ của hắn. Người kia vì sao phải cứu Không Nguyên Sơn? Chẳng lẽ là viện binh của Không Nguyên Sơn? Nếu như là viện binh của Không Nguyên Sơn, lại vì sao không hiện thân? Diệp Thần nghi hoặc vạn phần, tại nguyên chỗ chờ đợi quan sát hồi lâu, lại không có bất kỳ người nào xuất hiện. Diệp Thần ca ca, Ali đang muốn nói cái gì, nàng cũng phát hiện có điểm gì là lạ. Diệp Thần thò tay ý bảo Ali đừng nói, tòa rừng bia này thần bí khó lường, ven đường đầu chọc mù lòa lưu lại chỉ dẫn, người bình thường chưa hẳn có thể xem hiểu, mà Không Nguyên Sơn cùng Thiên Vị Tinh Chủ kia rõ ràng một đường truy tung đến nơi này, cái này bản thân là một sự tình làm cho người nghi hoặc. Chúng ta tiến vào đại đạo Hoàng Lăng A. Diệp Thần quay đầu nhìn cửa đá cao ngất kia một chút. Nhưng chúng ta không có chìa khóa a, Nhị Nhi cong lên miệng nói. Ali cũng như thế, không có chìa khóa như thế nào đi vào. Ta đã biết rõ chìa khóa là cái gì. Diệp Thần từ trong không gian bao tay lấy ra một đồ vật này đương nhiên là Diệp Thần tại Linh Thần Chi Địa lấy được phi đao tàn phiến, cái kia vừa vặn phù hợp khổng rãnh, rõ ràng là đào cho phi đao tàn phiến. Diệp Thần đem phi đao tàn phiến chậm rãi để vào trong khe, lớn nhỏ vừa vặn phù hợp. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tòa cửa đá rộng rãi này chậm rãi mở ra, hướng bên trong nhìn lại, bên trong một mảnh hắc ám, phía trước là một vòng xoáy hư không. Quả nhiên cùng Diệp Thần nghĩ đồng dạng, chìa khóa tòa cửa đá này, đúng là phi đao tàn phiến. Đại đạo Hoàng Lăng quả nhiên cùng phi đao có quan hệ. Mà ngay cả Linh Thần Chi Địa cũng vậy, không biết hư không vòng xoáy này đi thông nơi đâu. Diệp Thần ca ca chúng ta xác định muốn vào đi sao? Ali chần chờ một chút nhìn về phía Diệp Thần dò hỏi. Chúng ta nhất định phải tiến vào, mặc dù bây giờ chúng ta muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng không có khả năng rồi. Ánh mắt Diệp Thần thâm thúy nói, nếu như bọn hắn không đi vào, đoán chừng cũng sẽ bị vây ở trong tấm bia đá nói tới nói lui, không cách nào ly khai. Bên trong đại đạo Hoàng Lăng này, đến cùng cất giấu bí mật gì? Lần này tiến vào, có thể gặp được người đến từ Thiên Nguyên Tinh, tinh hồn dung hợp độ là không kia hay không? Ở trong lịch sử Thiên Nguyên Tinh, ngoại trừ Diệp Thần cùng Nhược Vân, còn xuất hiện qua ba người tinh hồn dung hợp độ là không, theo như lời mù lòa, trong đó có một cái tinh hồn dung hợp độ là không tiến nhập đại đạo Hoàng Lăng, liền không có đi ra. Thời điểm Diệp Thần nói chuyện với Ali, Nhị Nhi vẫn trầm mặc không nói, dung nhan mỹ lệ của nàng tựa như một đóa liên hoa lẳng lặng chán phóng, cứ như vậy ngưng mắt nhìn nước xoáy hư không phía trước dường như muốn thấy chỗ sâu trong đại đạo Hoàng Lăng. Diệp Thần nhìn thoáng qua Nhị Nhi, nói, gạch nối. gocchuyenaudio.com, chúng ta đi vào thôi. Ba người cùng nhau, cất bước tiến vào trong nước xoáy hư không thâm thúy phía trước kia. Thời không chuyển đổi, đấu chuyển tinh di, không ngừng xuyên qua hư không, thị lực cùng thần hồn ở chỗ này hoàn toàn không thể dùng. Diệp Thần hoàn toàn mất đi cảm giác phương vị, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Ali ở bên cạnh. Diệp Thần liều mạng hướng Ali dựa vào, bắt được tay Ali. Diệp Thần nghĩ muốn tìm vị trí Nhị Nhi, nhưng mà nơi này thật sự quá hỗn loạn, căn bản không biết Nhị Nhi ở nơi đâu. Ý thức lâm vào trong bóng tối vô tận, không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới rằng giặc tỉnh lại. Diệp Thần nằm ngửa ở nơi đó, cảm giác trên người giống như là đè ép cái gì, mở mắt nhìn lại, chỉ thấy Ali đang nằm ở trên lồng ngực của hắn, Ali tựa hồ cũng hôn mê, mắt nhắm chặt hô hấp vững vàng, dung nhan mỹ lệ vô song kia làm Diệp Thần ngẩn ngơ. Vào giờ khắc này, Diệp Thần có chút hiểu cái gì gọi là thanh thủy gia phù dung thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Bộ dạng Ali lẳng lặng ngủ say, để cho Diệp Thần cảm giác tâm cũng phá lệ bình tĩnh. Vào giờ khắc này, trong lòng Diệp Thần có chút ngộ, người cả đời này, dù có thể oai phong một cõi tiếu ngạo thiên hạ, nếu khi tỉnh lại, bên cạnh không có người thương làm bạn, hết thảy cũng là uổng công. Ali mặc một bộ quần áo nhũ bạch sắc ti, một mái tóc thật dài đen nhánh xinh đẹp giống như gấm vóc trải ra. Tinh xảo xương quai xanh tựa như ngọc chất trong suốt xuống chút nữa nhìn lại, một màn kia làm Diệp Thần cũng không khỏi hô hấp cứng lại. Bởi vì nằm úp sấp ngủ ở trước ngực Diệp Thần có thể tinh tường thấy, nơi cổ áo Ali cơ hồ là mở rộng, mơ hồ có thể thấy được một đôi ngọc thố đầy đặn mềm mại, so với một lần trước kia, rũ phát nở nang, như muốn nhảy ra ngoài. Hai Ngọc Phong cao ngạo, mỹ lệ đến làm cho người đẹp mắt, làm cho người ta không khỏi có một loại vọng động muốn xoa bóp. Nhũ Phong dán chặt ở trước ngực Diệp Thần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại xúc cảm mềm mại mà con giãn này, trong khi dậy chết một mùi thơm cơ thể trên người Ali truyền đến, không ngừng trêu chọc thần kinh Diệp Thần. Diệp Thần khó khăn rời đi ánh mắt hơi có chút lúng túng. Diệp Thần nhìn chung quanh một phen, phát hiện bốn phía rỗng tuếch, căn bản không có bóng dáng Nhị Nhi, không biết đi nơi nào. Ali, mau tỉnh lại. Diệp Thần vội vàng đẩy Ali. Ali từ trong rằng giặc tỉnh lại, mở mắt thấy Diệp Thần, nghi ngờ mờ mịt hỏi. Diệp Thần ca ca có chuyện gì vậy? Không thấy Nhị Nhi, Diệp Thần có chút lo lắng nói, hắn ngồi dậy ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy đây là một cung điện có vẻ cũ rách, bọn họ thân ở trong một tòa đại điện trống trải, chung quanh không có vật gì, không có ai, cũng không có bất kỳ sinh vật tồn tại. Nhị Nhi theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào, cũng không thấy. Chẳng lẽ khi hắn hôn mê, Nhị Nhi một mình rời đi? Hoặc là ở lúc truyền tống tiến vào, rơi vào địa phương khác? Ngón tay ngọc mảnh khảnh của Ali rụi rụi con ngươi, cuối cùng từ trong mơ hồ thanh tỉnh lại. Nhị Nhi nàng đi nơi nào? Ali cũng có chút nóng nảy. Chúng ta cùng đi tìm nàng xem sao? Diệp Thần nói, ừ, Ali gật đầu, bọn họ đứng lên, bắt đầu hướng bốn phía cung điện tìm kiếm, mặc dù thần hồn có thể sử dụng, nhưng mà không biết tòa cung điện này là do cái gì chế tạo lên, thần hồn lại không cách nào xuyên thấu vách tường, cũng chỉ có thể ở. Góc truyện audio.com, trong đại điện tìm tòi, cách chương.